Hokage chi đại triệu hoán sư. Tác giả: Gia Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 151, lĩnh đội tác dụng. Bởi vì số người tranh tài đông đảo, cho nên tất cả mọi người trước phải tham gia một trận vòng loại. Bởi vì là đồng học viện cùng năm cấp trận đấu, cho nên vòng loại thất bại người cũng không có biện pháp tham gia phía sau trận đấu. Mà mảnh này đại lục trận đấu phương thức có chút tương tự Konoha trung nhẫn khảo thí. Chỉ bất quá toàn bộ tại trận đấu trên đài tiến hành mà thôi. Là bảo đảm vòng loại đặc sắc hơn nữa nhượng còn lại học viện hài tử học tập đến. Mỗi lần vòng loại đều một trận đấu. Mà không phải đồng thời triển khai nhiều trận vòng loại. Thứ nhất ra sân tham gia vòng loại chính là Jack con trai. Jackson, bởi vì hắn... Không quang rách cũng rất căng trương, làm lão sư Suzuki Hitomi khẩn trương. Tuy nhiên hắn đối với, đúng, Jackson có lòng tin, nhưng là dù sao hắn còn không có gặp qua Jackson ra sân. Lại nói Jackson năm trước thành tích cũng không phải là rất tốt. Hảo hảo trận đấu, chúc ngươi thành công. Tại Jackson ra sân lúc, Suzuki Hitomi đối với hắn nói. Cái thế giới này cũng không có hướng hắn như vậy sao trước khi tranh tài cầu chúc thành công lời nói. Cho nên, Suzuki Hitomi nói cho hắn cũng mang đến rất lớn tự tin. Không phải chặt như vậy trương. Trước đó, hắn mỗi lần trận đấu đều là gấp vô cùng trương. Ha ha, ta tưởng là ai chứ? Nguyên lai là gặp gỡ đụng phải ta liền thua Jackson A. Người năm nay vận khí không được. Vòng loại liền gặp phải ta. Trên đài, Jackson đối thủ chào phúng nói. Ta sẽ thắng. Jackson tự tin nói. Chém gió thì ai mà chả nói được. Đối thủ là một ngũ đại tam thô học sinh. Nếu không phải trận đấu tuyệt đối là cùng năm cấp. Nói đứa nhỏ này là Jackson cao hơn mấy cấp học trưởng đều không người không tin. Trước Jackson mỗi lần đều là tại thứ ba, thứ tư, lần thứ năm trận đấu gặp hắn. Sau đó liền thua, nếu không phải mỗi lần gặp phải hắn buổi diễn đều không một dạng. Vẫn là đánh loạn, Jack đều sớm tìm giáo lãnh đạo tố cáo đứa nhỏ này ăn gian. Dây dưa trên Jackson đây, lần này ta sẽ không thua. Người thất bại, Jackson liếc mắt nhìn Suzuki Hitomi, thấy hắn khẽ gật đầu cho mình đại khí. Ưỡn ngực nói, ha ha, vậy ta thật đúng là giống như nhìn một chút. Đối diện đối thủ nói, vừa nói, liền giơ lấy hai tay đại kiếm xông lại, nhìn thấy đối diện đã xông lại, Jackson lại không có động, bàn dưới rách cùng cái này ban trừ Suzuki Hitomi bên ngoài các lão sư khác đều rối rít lắc đầu. Đứa nhỏ này là bị dọa sợ, ai, đứa nhỏ này vừa đụng đến Jacob liền thua a, đứa nhỏ này có chút xui xẻo. Trận đầu liền gặp phải Jacob. Lão sư môn rối rít lắc đầu, không coi trọng Jackson, Jacob, Jackson tại Jacob xông lên lúc đột nhiên hô to một tiếng. À, Jacob bị Jackson tiếng quát tháo dọa cho giật mình, ngừng xuống, cư nhiên đem trùng kính tháo, nhắm ngay thời cơ Jackson cầm lấy chính mình Shuriken để tại Jacob cổ họng. Ta đi về trước nữa một điểm, người sẽ chết, Jackson nói, không. Người đây là phạm quy. Jacob lui về phía sau từng bước. Kêu nói. Trọng tài. Ta thắng. Jackson không để ý tới hắn. Trực tiếp đối với. Đúng. Cái này trọng tài nói. Hả? Đúng người thắng. Jack. Hơi độc. Trọng tài cũng bị cái này đột nhiên thắng lợi làm ngu dốt. Phục hồi tinh thần lại tuyên án nói. Ta không phục. Vì cái gì? Hắn kêu một tiếng. Cắt đứt ta tấn công. Cái này không phải công bình. Jacob tại trên đài kêu nói. Jacob, tỷ lệ đặc biệt. Chúng ta mặc dù là đấu kỹ viện thi đấu. Nhưng là cũng là mô phỏng đối địch song phương. Ngươi ở đây lúc chiến đấu sau trả. Còn, hy vọng nào ngươi đối thủ cho ngươi cơ hội sao? Trọng tài nhìn xem Jacob. Bất mãn nói. Nhưng là, Jacob tại trên đài muốn nói cái gì? Nhưng lại nói không xuất hiện. Hắn biết rõ, trọng tài nói là đúng. Than một hơi, Jacob bất đắc dĩ đi xuống đài tới. ta tại học viện thi đấu cùng sang năm đấu kỹ viện thi đấu nhất định sẽ đánh bại ngươi. Đi xuống, Jacob đối với. Đúng, Jackson nói. Nói xong, chính mình liền đi. Kỳ thực, tại trọng tài tuyên đọc Jackson thắng lợi thời gian. Bàn dưới liền điên, đều gọi chưa thấy qua nhanh như vậy chiến đấu. Chưa thấy qua không biết xấu hổ như vậy chiến đấu. Cứ nhiên hô to nhiễu loạn người khác tấn công. Nhưng là nghe trọng tài cách nói sau. Lại không nữa nói. Mà là làm cho mình cùng với người bên cạnh tại sau này trong chiến đấu phòng lấy một chiêu này. Lão sư, ngươi, Jackson kết quả sau. Đối với, đúng, Suzuki Hitomi nói. Tại chỗ trên, chờ đợi đối thủ tấn công. Tại hắn sự chú ý tập trung nhất thời gian nhiễu loạn hắn tấn công trình tự. Sau đó chính mình tấn công. Những thứ này đều là Suzuki Hitomi giáo. Giáo không chỉ là một mình hắn. Bọn họ toàn bộ ban cũng sẽ cảm ơn hắn. Bởi vì này không thể nghi ngờ vì bọn họ cung cấp mới đối với địch phương châm. Lúc trước nhưng là tại đối thủ tập trung lúc. Bọn họ cũng tập trung. Cho nên cuối cùng vẫn là cứng đối cứng. Nếu như vô tình gặp hắn như hôm nay một dạng đối thủ. Kia nhất định phải thua. Sau đó, còn có mấy cái Suzuki Hitomi ban học sinh. Nhưng là toàn bộ đều là dùng gào thét tới quấy loạn đối thủ sau đó nhân cơ hội công kích. Ngay cả cơ bản thể thuật cùng quăng ném thuật đều không lấy tới. Tuy nhiên còn lại tuyển thủ dự thi đã phòng bị bọn họ cái này ban tương tự vô lại đấu pháp. Nhưng là mỗi người tiếng quát tháo cùng gào thét thời gian đều không một dạng. Cho nên vẫn là rối rít trúng chiêu. Đệ nhị ngày, Suzuki Hitomi quyết định đổi chiến thuật. Bởi vì là trước một ngày gào thét chiến thuật đã bị người nói quen thuộc. Lại phòng bị không giống trước một ngày vội vàng. Bởi vì thái độ làm người cân nhắc đông đảo. Vòng loại tổng cộng dùng lượng ngày. Còn bao gồm buổi tối. Còn như buổi tối sáng ngời độ. Đấu kỹ viện rất cảm ơn ma pháp viện chiếu rõ ràng ma pháp. Cho nên, đệ nhị ngày vòng loại liền càng trọng yếu hơn. Bởi vì là, thứ ba ngày chính là chính thức trận đấu. Lão sư, đổi thành cái gì? Julian dẫn đầu mở miệng trước nói. Ở trong trường học, hắn là chỗ thủng không gọi ca ca. Chỉ gọi lão sư, nhưng là quan hệ bọn hắn trong lớp học sinh đều biết rõ. Cho nên do hắn mở miệng trước. Hôm nay các ngươi không cho phép sử dụng gào thét, nhưng là có thể sử dụng shuriken. Phi tiêu tạm thời không thể sử dụng. Suzuki Hitomi nói. Ha ha ha. Yên tâm a lão sư, hôm qua ngày chỉ là gào thét thì đem bọn hắn đánh bại. Hôm nay dùng trên shuriken bọn họ còn có thể thắng. Bọn nhỏ rối rít cười nói. Suzuki Hitomi bên này bị một đám con nít vây lấy. Tiếng cười không ngừng, còn lại dự thi lớp học bọn nhỏ cùng bọn họ lão sư sẽ không vui vẻ như vậy. Đám này vô lại, một cái lão sư đạo. Hôm nay các ngươi phải đưa bọn họ toàn bộ đánh bại. Ra sân lúc đem lỗ tai ngăn trên. Người lão sư này rất thông minh. Nhượng bọn nhỏ đem lỗ tai ngăn trên. Như vậy thì sẽ không bị đột nhiên hô to quấy nhiễu. Nhưng là vừa không đến nổi không nghe được trọng tài nói. Lão sư yên tâm. Ngăn trên lỗ tai. Bọn họ sẽ không làm quấy nhiễu đến chúng ta. Người lão sư này bọn nhỏ nói. Không riêng gì bọn họ. Tương tự sự tình cũng phát sinh ở còn lại dự thi lớp học nơi đó. Trận tiếp theo, Julian đối với, đúng, Bus, lần trước trận song phương đều không phải là Suzuki Hitomi ban hài tử đánh xong sau. Trọng tài kêu nói, lão sư, ta đi, Julian đối với, đúng, Suzuki Hitomi nói, đi đi, ngươi là bọn họ lĩnh đội. Suzuki Hitomi vừa nói. Vẫn là tỏ ý xuống những đứa trẻ khác. Trước Jackson cũng là lĩnh đội. Mỗi ngày lĩnh đội chính là lớp học đệ nhất người dự thi. Còn lại đều đưa lấy hắn tái sự làm trụ cột tiến hành tiếp theo trận đấu. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.